Đỉnh cấp thần hào, chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 779, bạn học kia vậy mà dám đắc tội với bạn gái cậu cố. E rằng chỉ có bị ăn đòn mà thôi, mọi người đều chỉ trỏ, nhỏ tiếng nghị luận. Không có bất kỳ bạn học nào dám đứng ra lo chuyện Bao Đồng, bởi vì danh tiếng của cậu cố rất nổi tiếng trong trường. Cậu Vân, sao anh còn chưa đến chứ? An Tiểu Mai bị đá ngã xuống đất, đáng thương khóc lóc. Brum, chính vào lúc này, mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ xe thể thao. Âm thanh từ từ đến gần, càng lúc càng lớn. Xe của ai mà có động tĩnh lớn như vậy? Em gái, cậu cố và những người có mặt khác đều quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt mọi người là một con xe Lamborghini Daniel cực ngầu, hơn nữa còn trực tiếp phóng thẳng đến cổng trường. Biển số xe của Lamborghini là một con số bá đạo 9999. Wow, đây là chiếc Lamborghini Daniel của cậu chủ lớn nào vậy? Lamborghini thật tuyệt, thật châu bò. Em gái và những người thanh niên nam nữ, cả những bạn học đứng xung quanh, tất cả đều ngưỡng mộ hét lên. Loại xe Lamborghini Daniel này là siêu xe thể thao hàng chục tỷ, ở thành phố Bảo Châu này, tuyệt đối được coi là siêu phẩm và hiếm thấy. Kết hợp cùng với biển số bá đạo 9999 kia, có bao nhiêu phong cách cũng không cần nói nữa. Chỉ có cậu cố, sắc mặt lộ ra vẻ suy tư. Lamborghini Daniel, biển số xe 9999. Đây, sắc mặt cậu cố đột nhiên thay đổi, bởi vì cậu ta đột nhiên nhớ đến. Lúc trước cha cậu đã nói với cậu, xe của cậu Vân là Lamborghini Daniel, biển số xe là 9999. Cha cậu ta còn đặc biệt nói với cậu ta rằng một khi nhìn thấy chiếc xe này, vậy thì đó chính là cháu ngoại Liễu Chí Trung, cậu Vân. Không được khiêu khích cậu ta, nếu không ngay cả cha cậu ta cũng không thể cứu nổi cậu ta. Anh, sao vậy? Sao sắc mặt lại trở lên khó coi như vậy? Em gái hoài nghi nhìn cậu cố. Đây là xe của cậu Vân. Cậu cố trợn mắt nói. Không phải chứ, cậu Vân thật sự đến sao? Em gái kinh ngạc không thôi. Lúc trước cô ta đã nghe cậu cố nói về thân phận của cậu Vân, cho nên cô ta biết cậu Vân kinh khủng như thế nào. Tuyệt đối không sai. Lẽ nào cậu Vân thật sự là do An Tiểu Mai gọi đến? Sau khi cậu cố nói xong những lời này, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Sao có thể được, cho dù cậu Vân có thật sự đến cũng tuyệt đối không phải bởi vì An Tiểu Mai. An Tiểu Mai cô ta là loại người gì chứ? Cô ta có tư cách gì mà gọi một cuộc điện thoại có thể gọi cậu Vân đến đây chứ? Em gái kiên định nói, cách chương.